sống lại làm mẹ kế của chồng cũ. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217 khiến cho cơ thể của hoàng hậu tổn thương nghiêm trọng, đã sớm không thể mang thai được nữa. Đường đường là hoàng hậu của một nước nhưng dưới gối lại không có vị hoàng tử nào, chỉ có một công chúa duy nhất là Chiêu Dương. Điều này có ảnh hưởng bất lợi thế nào đối với hoàng hậu, không cần nghĩ cũng biết. Nhưng sau lưng hoàng hậu có phu quốc công, hơn nữa Chiêu Dương công chúa lại được thánh thượng sủng ái, nên dù dưới gối không có hoàng tử thì hoàng hậu vẫn ngồi vững trên ghế phượng suốt bao nhiêu năm nay. Lý do Chiêu Dương công chúa được sủng ái tất nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Nghe nói năm đó quốc sư cũng nói mệnh cách của Chiêu Dương công chúa rất tốt, không những thân tự mang phúc vận mà những người ở cạnh cô bé cũng sẽ được hưởng cái phúc vận này, may mắn bình an. Như ứng theo lời tiên đoán của quốc sư, từ khi Chiêu Dương công chúa ra đời đến nay, đã tròn 10 năm Bắc Tinh mưa thuận gió hòa. Thiên tai vàng bóng, nhân họa im hơi. Người hạ độc không muốn lấy tính mạng của Hiên Viên Tuyết Lam, mà lại muốn biến cô bé thành một con quái vật khát máu. Rất rõ ràng, người hạ độc muốn hủy hoại Chiêu Dương công chúa, hủy hoại cái danh. Phúc Tinh, này, Diệp Vãn Tình có thể tưởng tượng ra, nếu như hôm nay nàng không phát hiện chuyện này. Trong một ngày trăng tròn không xa, Chiêu Dương công chúa độc phát hại người, nhưng thái y đều không tra ra nguyên nhân phát bệnh, không tra ra được công chúa trúng độc. Mà chỉ thấy dấu hiệu thiếu máu, suy nhược. Loại độc này rất khó mà tra ra được, sau khi cơ thể ngấm độc thì chỉ hiện ra triệu chứng suy nhược thiếu máu mà thôi. Nhất là thủ đoạn của bọn chúng lại vô cùng tinh vi, nhuộm độc lên vải. Bình thường người ta sẽ để ý đến đồ ăn, trầm hương, son phấn các thứ, chứ ai sẽ để ý đến một bộ y phục. Hơn thế nữa, chỉ sợ đến khi độc ngấm đủ sâu thì độc trên vải cũng đã tự biến mất gần hết rồi. Nhưng, bộ y phục này còn có thể tồn tại đến lúc đó để người ta phát hiện ra ư, công chúa có bao nhiêu quần áo. Thiếu một bộ thì có gây nên sóng gió gì không? Đáp án tất nhiên là không. Kẻ hạ độc đã có thể dùng tay quốc công phu nhân đưa nó vào cung cơ mà, làm nó biến mất là một chuyện vô cùng đơn giản. Hơn nữa người đưa nó vào lại là mẹ đẻ của hoàng hậu, có nghi ngờ ai cũng khó mà nghi ngờ quốc công phủ được. Cứ thế, mọi chuyện sẽ diễn ra thâm lặng chót lọt và rồi biến mất không để lại chút vết tích. Người bình thường sẽ phát điên uống máu người ư, không, chỉ có yêu nghiệt mới thế. Để bảo vệ danh dự hoàng tộc, Chiêu Dương công chúa ắt sẽ bị âm thầm xử tử, hoàng hậu và phu quốc công cũng sẽ bị nhấn chìm. Kết cục có lẽ là hoàng hậu sẽ bị biếm vào lãnh cung, phu quốc công lụn bại. Điều đáng sợ hơn, lỡ như lúc phát độc Chiêu Dương công chúa lại đang ở cạnh hoàng đế thì sao? Diệp Vãn Tình không dám nghĩ đến kết cục đó. Đây rõ ràng là một âm mưu tàn độc, nếu như thành công, nó sẽ là một mũi tên bắn chết ba con nhạn. Một âm mưu có thể lật đổ hoàng hậu và quốc công phủ. Không khí trong đại điện lạnh ngắt, hoàng hậu khẽ nhắm mắt lại, thâm hít sâu một hơi. Vấn Tình, chuyện thuốc giải nhờ muội. Cách chương.